Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1627, tiểu bảo đáng sợ. Tất cả võ tu trong lòng đều có chuẩn bị, có thể không nghĩ tới, nơi này sẽ xuất hiện liệt thiên ma điệp cái này loại kinh khủng bóng người. Chỉ cần hai cánh chấn động một cái, hư không liền ngay tức thì tan vỡ. Lời này uy lực đáng sợ, thật không mấy người có thể đỡ nổi. Nhất thời cửu vĩ hồ và liệt thiên ma điệp, hai cái không bình thường lại có thể bắt đầu nội đấu. Đánh, Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, cắn răng nghiến lợi nói, tất cả dừng tay cho ta, là hắn công kích trước ta. Liệt thiên ma điệp nghiêm trang vừa nói, ứng phó mấy cái đuôi to đối với hắn cuồng oanh loạn thọt. Nơi này, Hạ Vũ không khỏi khóe miệng co quắp nói, ta nói cho ta dừng tay, lại cho ta điểm tinh không thạch, ta liền thua thiệt dừng tay. Liệt thiên ma điệp nghiêm túc nói, Hạ Vũ không khỏi không biết làm sao giải thích, trên người ta tinh không thạch, cũng cho các ngươi à, hiện tại thật không có, không có. Vậy thì chỉ muốn đánh nhau giải quyết, dù sao lại không phải lần thứ nhất đánh. Liệt thiên ma điệp vừa nói, lời này vừa ra, để cho Hạ Vũ mặt càng đen hơn. Trong lòng rõ ràng, thì ra như vậy cái này hai hàng tư phía dưới, cũng không thiếu đánh nhau à. Hạ Vũ bất đắc dĩ, phóng lên cao, tung người biến đổi, hóa thành một cái mê nhĩ hình màu xanh tiểu long, đỉnh đầu sừng rồng. Ngắn nhỏ lộ ra điêu luyện khí, khỏe mạnh thân hình, vậy màu xanh miếng vảy, tản ra kim loại vậy lạnh như băng sáng bóng. Bên trong hội trường, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đây là long, trời ạ, cái này CMN tình huống gì? Sao đột nhiên toát ra một đầu long? Kỳ Lân đứng đầu bảng là một con rồng. Ngoạc kép, nhất thời toàn trường sôi trào. Hạ Vũ bại lộ thân rồng, để cho tất cả tu sĩ ánh mắt nóng như lửa, từng cái nhìn chằm chằm Hạ Vũ toàn thân các nơi, liền hai cái nhỏ móng vuốt ở giữa đều không thả qua. Long trên mình, toàn bộ đều là bảo bối, không chỉ có thể chế thuốc, có thể vẽ bùa, còn có thể luyện khí, cho nên làm Hạ Vũ hiển hóa thân phận thật sự, để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hận không được hóa thân trở thành đồ sát long dũng sĩ. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi cảm giác được áp lực thật là lớn à. Bởi vì cái này bên ngoài đi lại, liền mình một con rồng. Kết quả những tu sĩ này, cũng hận không được giết rồng. Cho nên Hạ Vũ trực tiếp ra tay, đem liệt thiên ma điệp quất bay. Màu xanh mắt rồng lạnh như băng nhìn chằm chằm cửu vĩ hồ. Mở miệng mang theo uy nghiêm khi nói, chín đuôi, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Một phen cảnh cáo sau đó, Hạ Vũ quả quyết hóa làm người thân. Coi như vậy, mình tuy nhiên cảm giác được âm thầm từng đạo nóng như lửa ánh mắt, rõ ràng theo dõi mình, tràn đầy nóng như lửa vẻ tham lam. Hạ Vũ cảm giác da đầu tê dại, nhìn cửu vĩ hồ và liệt thiên ma điệp hai cái không bình thường. Lẫn nhau căm tức nhìn, rõ ràng còn chuẩn bị chửi nhau. Hạ Vũ sậm mặt lại, nói, lão đại, làm gì đồ chơi à? Bọn họ thường xuyên chửi nhau, cũng không phải là lần đầu tiên. Lần trước lão tam thiếu chút nữa cầm tiểu cửu cái đuôi cho hắn nha điểm. Chu Yếm mơ trong tay hắn, đồng xanh gậy to. Đất rung núi chuyển, quay lại trùng trùng đập xuống đất, để cho tất cả mọi người đều trong lòng cả kinh. Màu xanh cổ đồng côn, rõ ràng cho rằng không bình thường. Hạ Vũ nghe, sắc mặt biến thành màu đen, cảm thấy mấy tên này tựa như ở chọc cười mình. Cửu vĩ hồ chín cái đuôi, tượng trưng cho chín cái sinh mạng, mỗi một cái cũng có thể thay bọn họ vừa chết. Sau này tất nhiên có trọng dụng. Liệt thiên ma điệp đám này không bình thường, lại có thể thiếu chút nữa cầm cái đuôi của hắn cho điểm. Hạ Vũ ánh mắt không tốt, cảnh cáo nói, ta cảnh cáo các ngươi à, đừng đùa được quá mức nổi tiếng. Cửu Vĩ Hồ cái đuôi mau, một cây một chút nào đều không thể thiếu. Ai dám làm bậy, ta có thể bảo đảm, sau này tuyệt đối cầm ngươi làm mẹ kế nuôi. Là hắn chọc ta trước. Cửu Vĩ Hồ nghiêm túc nói. Liệt Thiên Ma Điệp ánh mắt không tốt, nói, là ngươi chọc ta trước. Chính là ngươi chọc ta trước. Đủ rồi, lại lải nhải, cầm các ngươi hai cái cũng giam lại. Hạ Vũ để cho bọn họ im miệng, cảm giác nhức đầu không thôi. Quay đầu vừa thấy, thôn phệ thú lại có thể không thấy. Chung quanh chính là không có bóng người. Hạ Vũ không khỏi sậm mặt lại hỏi, lão Tam đâu? Đi mua đồ ăn đi. Kiếm Hiên Viên ôn hòa đáp lại. Hạ Vũ liền lật bạch nhãn. Lúc này mới vừa đem tiền cho thôn phệ thú, nghiêng đầu đi ngay mua đồ ăn. Đây là mới có thể có hơn đói. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, lật tay cầm ra cái gọi là kỳ lân bảng, phía trên hơn 10 cái tên chữ. Hạ Vũ nhìn lướt qua, mất đi hứng thú, nói, kỳ lân tài tử bảng. Bất quá như vậy, nói xong, ở đại sảnh trước mặt mọi người, Hạ Vũ cử bút hoa hết đứng đầu bảng tên chữ, để cho tất cả mọi người đều con ngươi co rúm một cái. Hiển nhiên rõ ràng Hạ Vũ ý kiến, tỏ rõ lại nữa nhập kỳ lân bảng. Vì thế, Cửu Vĩ Hồ liếm mặt nói, cầm ta tên chữ viết lên thôi, để cho ta thoải mái một chút. Ta cũng muốn thoải mái một chút. Thôn phệ thú không biết từ từ đâu xuất hiện, hàng này gì cũng không biết, cũng biết muốn thoải mái một chút. Chu Yếm vậy ồn ào lên nói, để cho ta cũng thoải mái một chút. Thoải mái ngươi nhị đại gia. Hạ Vũ đối với bọn họ mấy cái liền lật bạch nhãn, tức giận quát lên. Bên cạnh Diệp Khởi Linh ôn tồn nói, thật ra thì cũng không sao, bọn họ mấy cái thực lực cũng đủ đứng hàng kỳ lân bảng bên trong. Nghe không, đại ca đều nói như vậy, mau đưa ta tên chữ viết lên. Cửu Vĩ Hồ thúc giục. Hạ Vũ trợn mắt nhìn hắn một mắt, hiển nhiên hết sức rõ ràng Cửu Vĩ Hồ tính xấu. Xếp hạng kỳ lân bảng, nổi danh thiên hạ, sau này không cần hắn tán gái, cô gái khác trẻ con liền sẽ tự động dính sát. Vì thế, Hạ Vũ cầm trong tay kỳ lân bảng, trực tiếp ném cho bọn họ. Yêu hao chơi sao chơi, toàn bộ đỉnh sẽ tu sĩ. Khóe miệng cũng âm thầm co quắp, không có dám ngăn lại Hạ Vũ. Đặc biệt là những lão gia hỏa kia, mỗi một người đều tạc tinh. Biết Hạ Vũ thân là bách chiến quân đại tướng quân, chấp trưởng ấn soái, dù sao cũng tinh nhuệ, khoảnh khắc gian liền có thể hiệu lệnh ra. Như vậy nhân vật cường thế, bọn họ những ông già này cũng không dám trêu chọc à. Cho nên Hạ Vũ chơi một lát, đế tinh tinh chủ, một vị vóc người cao ngất người trung niên, gầy gò khuôn mặt, mang theo lạnh lùng khí, tên là Hoàng Phủ Ngao. Hắn một bước bước ra, đi tới trong hội trường gian, đối với Hạ Vũ gật đầu nói, trọng đồng người có thể, trẻ tuổi một đời trong đó, người thiên phú mạnh nhất, tương lai lại là nhân tộc lãnh tụ, lòng dạ hẳn lớn một chút, ta đọc sách thiếu, người có thể đừng lừa gạt chúng ta à. Thôn phệ thú trong tay cầm một cái màu trắng bọc lớn, mừng khấp khởi ăn, vừa mềm lại trắng, thơm ngát. Hoàng Phủ Ngao khẽ cau mày, nhìn thôn phệ thú, hiển nhiên biết vị này là cường đại tinh không dị thú, tiềm lực vô cùng, nói, đỉnh sẽ tiếp tục tiến hành, các người cũng không muốn khuấy loạn, trên bảng kỳ lân thiên tài, kể từ hôm nay không cần ở tham gia lôi đài tỉ thí, cùng ta đồng hành, là trọng tài. Vừa nói Hoàng Phủ Ngao vẫy tay, mang Hạ Vũ bọn họ chân đạp hư không, trở lại xa xa một khối trên đài cao. Nơi này chính là ngồi không thiếu lão gia, trong đó đàn lão vậy bất ngờ trong hàng. Vì thế, Hạ Vũ bọn họ một đám người tuổi trẻ đến, làm những ông già này hài lòng gật đầu, khen ngợi hậu sinh khả úy à. Đối với những thứ này tán dương, Hạ Vũ bọn họ không nửa điểm cảm giác, chỉ bất quá Chu Yếm bọn họ mấy cái vò đầu bứt tai, không ngừng làm ầm ĩ, mắt lớn trừng mắt nhỏ, một bộ chuẩn bị chửi nhau tư thái. Hạ Vũ liền lật bạch nhãn, ngồi ở đàn lão thân bên, lật tay cầm ra một vò rượu mạnh, chính là Bách Chiến Quân có 102 Bách Chiến rượu. Một người độc uống, nhìn trên lôi đài, không ngừng kịch chiến người tuổi trẻ. Đàn lão lỗ mũi hơi ngửi động, cả kinh nói, đây là Bách Chiến Quân, có 102 Bách Chiến rượu. Làm sao, ngài vậy thích cái này? Hạ Vũ quay đầu lại nhìn đàn lão, Nhan Nhị cũng ở bên cạnh, không khỏi cười hỏi. Đàn lão lắc đầu nói, à, Bách Chiến Quân chiến rượu, người ngoài cũng không tư cách dẫn dùng. Vậy vãn bối, ngày hôm nay xem tới mời ngài uống một ly. Hạ Vũ tâm trí như yêu, nếu như liền đàn lão điểm nhỏ này tâm tư cũng không nhìn ra, đó mới là gia quái. Nơi này, Hạ Vũ lật tay cầm ra hết mấy ôn ngọc ly rượu. Có đàn già, còn có Chu Yếm những người này, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn mình, Hạ Vũ dĩ nhiên biết, những người này, đang suy nghĩ gì, lật tay cầm ra đếm cái bình rượu mạnh, để cho bọn họ uống cái đủ. Vì thế, đàn lão nhìn màu đỏ thẫm rượu, vội vàng vậy bưng lên ly rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng, thoải mái nheo mắt lại, da trái quất nét mặt già nua, nhàn nhã lau một cái đỏ ửng. Hắn yếu ớt nói, năm đó, ta cũng từng ở Bách Chiến Quân bên trong lịch luyện qua. Cái này mùi rượu, vẫn là như thường ngày, chua cay dày đặc, ngài như là thích, ta nơi này còn có. Hạ Vũ cười, đàn lão liền vội vàng khoát tay nói, rượu còn nữa, làm người hài lòng đã không có ở đây, uống nữa chính là tăng thêm bi thương. À, đàn lão mặt đầy thổn thức nhớ lại về, tỏ ý Hạ Vũ không cần như vậy. Hạ Vũ không nghĩ tới một ly rượu mạnh còn gợi lên lão này nhớ lại, quay đầu lại nhìn bốn phía người, có Đế Tinh đứng đầu Hoàng Phủ Ngao, còn thật nhiều người, hiệp hội đan sư người cũng không có tới mấy cái, đều là hết thảy người tuổi trẻ. Hạ Vũ không khỏi nhìn về phía trên lôi đài hạ, ánh mắt rơi vào 89 số lôi đài, đó là một ít đứa nhỏ cắt nữa tha, có 4-5 tuổi, cũng có 7-8 tuổi thiếu niên. Hạ Vũ ánh mắt quét nhìn dưới, một cái không tốt đứa nhỏ chiếu vào trong mắt của mình, không khỏi đột nhiên đứng lên. Tiểu chiến thần bọn họ cảm nhận được, rối rít tới đây, ngưng trọng nói, thế nào, xem. Hạ Vũ ngón tay hướng 89 số lôi đài, phía trên một cái người mặc đồ trắng đứa nhỏ, hình dáng thanh tú, ấn đường mang theo một ngọn lửa dấu vết, giống như đúc, giống như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Tiểu chiến thần không khỏi con người mau chóng xúc, nói, đây là tiểu bảo, ngươi làm sao thả tiểu bảo một mình đi ra ngoài. Diệp Khởi Linh cau mày, nhìn về phía Hạ Vũ, tràn đầy vẻ trách cứ. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích, là chứng lưu manh nói phải dẫn tiểu bảo đi một chỗ, ta cũng không nghĩ tới bọn họ đột nhiên trở về. Chứng lưu manh, chính hắn cũng không đáng tin cậy, ngươi còn dám đem tiểu bảo để cho hắn mang. Diệp Khởi Linh khiển trách hai tiếng, quay đầu lại nhìn về phía trên lôi đài tiểu bảo, một tiệc bạch bào, mặt mũi và Hạ Vũ vô cùng làm tướng tượng như, đều là thanh tú vô cùng, tràn đầy linh tính đá quý, mắt to, lộ ra giảo hoạt không tốt vẻ. Diệp Khởi Linh muốn đi đem tiểu bảo ôm trở về tới, bởi vì hắn và Hạ Vũ, còn có Diệp Hạo, cùng với Diệp Phàm cố gắng như vậy, không ngừng tăng tiến thực lực, liền là muốn là đời sau, như tiểu bảo như vậy đứa nhỏ, một cái yên lặng tu luyện hoàn cảnh, mà không phải là hướng bọn họ những người này như nhau. Hai tay dính đầy máu tươi, đạp thật mệt mỏi xương trắng, ngược dòng lên, bất quá Hạ Vũ đột nhiên ngăn cản hắn, nói, lại đợi một chút.